đòi bỏ em cũng ba bữa một ngày hay không? Thư giả nạt. Cô chợt cảm thấy ngón tay mình lành lại. Thư vỗ đưa tay lên sen. Ngón áp bút trên bàn tay đã được lồng nhấn vào từ bao giờ. Tuấn đặt tay cạnh tay cô, khoe ra chiếc nhấn tương tự trên tay mình. Anh lấy em. Thư hỏa lên khóc. Không cần biết sau này chúng ta sẽ như thế nào, chỉ cần giây phút hiện tại được tận hưởng trọn vẹn và hạnh phúc, thế là đã quá đủ. Quý vị thính giả thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe hết bộ truyện có tựa đề Cảm Bẫy qua giọng đọc của Hồng Nhung. Quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung và kênh bằng cách like video và ấn nút đăng ký kênh YouTube. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những tập tiếp theo.